Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 100 của bộ truyện Mục Thần Ký. Tập này được mang tên là Tranh Đấu Trong Bóng Tối. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com nha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục Ban Công Thố chạy trốn khỏi Tinh Ngạn, rồi vô tình lọt vào một cái thế giới toàn là sa mạc hoàng kim. Rồi do cấp bách quá nên hai người mới thi nhau dùng chiêu truyền tống của Thiên Thánh Giáo. Nào ngờ vô tình bị lọt vào một cái tòa thành ở thời đại Thượng Hoàng. Mà theo Lát biết á, thì hình như thời đại của Tần Mục lùi về thì là đến thời kỳ Khai Hoàng, rồi lùi về tiếp nữa là đến thời kỳ Thượng Hoàng. Đó là nhảy đến thời kỳ Thượng Hoàng lận. Lúc mà Tần Mục ở trong thế giới này á, không biết hắn là thật hay là ảo cảnh nữa, nhưng mà hắn cũng tạm thời bỏ qua cái chuyện này qua một bên. Thì vì lúc này á, có cái cơ may đến cái thời kỳ này thì hắn cần phải tìm hiểu nhiều về công pháp ở đây hơn. Do đó mà hắn đã trao đổi công pháp với một cái vị tên là Bạch Thanh Phủ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục mới giao lưu về những cái công pháp cũng như kiếm pháp với Bạch Thanh Phủ. Thì hai huynh muội này khiếp sợ không thôi. Bạch Thanh Phủ mới thức thanh nói: Sao 14 kiếm thức cơ sở lại còn có 4 chiêu kiếm pháp cơ sở nữa sao? Đây là kiếm pháp do ai khai sáng vậy? Lại có thể tài tình như vậy chứ? Tần Mục do dự thoáng một cái, nói rõ ra sự thực. Khai sáng ra kiếm thức thứ 15, kiếm thức 16, kiếm thức 17 là một vị thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Hắn có tài hoa cao tuyệt, khiến cho ta cũng phải khâm phục không thôi đó. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần sao? Bạch Cư Nhi buồn bực, nói: Một ca ca, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần, câu nói này chẳng lẽ có điển cố gì sao? Tần Mục đối với cái này cũng không biết nhiều, cười, nói: Nghe nói thế gian này cứ cách 500 năm liền có một vị kỳ tài thiên tư hơn người xuất thế, lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh, nên được xưng là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Cụ thể cái loại thuyết pháp này từ đâu mà tới ta cũng không biết nữa. Thì ra là như vậy. Hai huynh muội này giật mình. Phu nhân của Bạch Thanh Phủ cười, nói: Bách Long Thành của phụ thân ta là thành nhỏ, ở bên trong thần thành không có xếp hạng gì, không biết còn có loại thuyết pháp này nữa. Từng lão đệ nhất định là người ở địa phương lớn tới, biết được rất nhiều điều. Trong lòng Bạch Cừ Nhi lo sợ, thấp giọng nói: Tẩu tử nè, hắn có thể hay không ghét bỏ ta là người của địa phương nhỏ này hay không vậy? Bạch Thanh Phủ phu nhân cười nhẹ, nói: Bạch Long Thành mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng muội là tiểu công chúa của Bạch gia, địa vị cũng đủ cao, không cần lo lắng đâu. Lại nói tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối gì đó đều không quan trọng. Bạch Cừ Nhi lúc này mới an tâm. Bạch Thanh Phủ hiếu kỳ, nói: Tần lão đệ, ba thức kiếm pháp mà Tần lão đệ mới vừa nói lúc trước là do thánh nhân khai sáng ra. Như vậy, cái chiêu kiếm thức thứ 18 lại là người nào sáng tạo ra vậy chứ? Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, nói: Kiếm thức thứ 18 này là ta trong lúc vô tình khai sáng ra đó. Trong lòng mọi người đại chấn, cho dù là sắc mặt của Ban Công Thú cũng sấm quét khiếp sợ không thôi, trong lòng đã ghen ghét lại vừa bái phục. Tên họ Tần này quả nhiên lợi hại mà, có thể khai sáng ra kiến thức cơ sở, thay đổi đạo pháp thiên địa. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, tiểu tử này to gan lớn mật, truyền kiếm pháp hậu thế cho tiền nhân, thay đổi lịch sử, chúng ta đều sẽ biến mất mà thôi. Tần Mục cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, lại lấy ra chuyện sào huyệt chân long, mời Bạch Thanh Phủ cùng Bạch Cừ Nhi đi vào sào huyệt chân long. Mà cái sào huyệt chân long này có nghĩa là chân long sào á. Rồi hắn mới xin Bạch Thanh Phủ huynh muội này giúp cho mình giải mã văn tự hình vẽ phía trên. Hắn mặc dù đã giải khai ra không ít văn tự long tộc bên trong sào huyệt chân long, nhưng mà vẫn có rất nhiều long văn không cách nào giải ra. Mà huynh muội Bạch Thanh Phủ lại là long tộc. Lúc Bạch Thanh Phủ cùng hắn giao thủ vận dụng là thần thông chân long, hiển nhiên hai huynh muội bọn họ có huyết mạch cực cao. Đây là long mạch chủ của chân long sao? Hai huynh muội đi vào trong sào huyệt chân lông, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bạch Thanh Phủ nói: Đáng tiếc mà, chủ chân lông này đã bị người ta luyện chế thành bảo rồi. Nếu không, khi mà hấp thu lực lượng của lông mạch khác là sẽ trở thành chân lông dương. Chủ chân lông cũng bị người ta luyện thành ngọc bội, quả thực là đáng tiếc mà. Bạch Cừ Nhi nghe xong cũng lại thấy đáng tiếc, nói: Thiên đình Long Thổ chính là lông mạch chủ chân lông sinh ra, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một trong mấy cự phách có hạng bên trong thiên đình. Thực lực mạnh trong thiên hạ ít có, cho dù là thượng hoàng đối với hắn cũng lễ kính ba phần. Đây không phải là bảo vật từng một có khả năng luyện chế, Bạch Thanh Phủ cùng Bạch Cừ Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai huynh muội giúp hắn sửa sang lại văn tự bên trong lông mạch. Bạch Thanh Phủ hưng phấn không hiểu nổi: Tiền lão đệ nè, huynh muội chúng ta cũng coi như là được lợi ích từ ngươi. Nói đến á, vẫn là Bạch gia ta chiếm tiện nghi lớn của ngươi rồi. Chúng ta học kiếm pháp của ngươi nè, lại từ trong chân lông sào này của ngươi học được lông ngữ của chủ chân lông. Đối với ngươi mà nói, ngươi học được lông ngữ tăng lên không lớn, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, thu hoạch lại không phải chuyện đùa. Gã thực sự là nói thật, Từng Mục dù sao cũng không phải là lông tộc, tu luyện công pháp chủ chân lông dù sao không nhanh bằng lông tộc bọn họ. Từng Mục mời bọn họ đi vào sào huyệt chân lông phá giải lông ngữ phía trên, bọn họ lấy được lợi ích còn muốn vượt qua Từng Mục. Bạch Cừ Nhi cũng hưng phấn không thôi, vui vẻ nói: Hắn nếu như cầm lông ngữ của sào huyệt chân lông làm sính lễ, cha nhất định sẽ mở cờ trong bụng gả ta cho hắn rồi, cũng không biết hắn có thành thân hay không, chẳng qua cũng không có vấn đề gì. Bạch Thanh Phủ cùng Bạch Cừ Nhi giải ra lông ngữ bên trong sào huyệt của chân lông, truyền thụ lại cho Từng Mục. Chỉ có điều vẫn có chút văn tự bọn họ không cách nào hiểu được. Nếu như cha ta ở đây thì tốt rồi, huyết thống của ông ta cao hơn một chút, nhất định có thể hoàn toàn giải ra những lông ngữ này. Ánh mắt Bạch Cừ Nhi chớp động, điềm nhiên nói: Mục ca ca ở lại Bách Long Thành lâu thêm mấy ngày nữa, chờ cha ta trở về nha. Từng Mục gật đầu, trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Hai huynh muội bọn họ đã giúp hắn giải ra rất nhiều ảo diệu của lông ngữ. Lông ngữ bên trong sào huyệt của chân lông chỉ còn lại một phần chưa giải được. Công pháp chủ chân lông lại bị ba người bọn họ thôi diễn ra một khoảng cách lớn, cường hãn hơn. Bạch Thanh Phủ thử phát động công pháp chân lông, chỉ cảm thấy tu vi đang nhanh chóng tăng lên, cơ sở cũng đang không ngừng trở nên vững chắc, bù đắp những phần không đủ trước đó. Gã không khỏi vui vẻ, nói: Tiền lão đệ nè, nếu như ta tu luyện chính là công pháp bên trong sào huyệt chân lông, ở cùng cảnh giới, ngươi chưa hẳn có thể vượt qua được ta đâu đó. Ba người bọn họ đi ra khỏi sào huyệt chân lông. Từng Mục thu sào huyệt chân lông vào bên trong túi thao thiết, lắc đầu, cười, nói: Bạch huynh cho dù tu luyện công pháp chủ chân lông, cũng chưa chắc có thể vượt qua ta đâu. Ta là bá thể, cùng cảnh giới hiếm có địch thủ đó. Bạch Cừ Nhi trợn mắt lên, Bạch Thanh Phủ cũng là một mặt mờ mịt. Bá thể hả? Từng lão đệ nè, cái gì gọi là bá thể vậy? Bạch Thanh Phủ khiêm tốn thỉnh giáo, nói: Ta từ trước tới nay chỉ hoạt động xung quanh Bách Long Thành, lúc trước đi qua thiên đình mấy lần, nhưng mà chỉ nghe những chân thần tiền bối kia truyền đạo, biết được không nhiều chuyện, đối với bá thể này hoàn toàn không biết gì cả. Từng lão đệ nhất định đã lịch lãm rất nhiều, biết rất nhiều, xin mời từng lão đệ chỉ giáo cho. Từng Mục đang muốn giải thích, đột nhiên chỉ nghe tiếng cười to một tiếng truyền đến. Thanh Phủ, khách quý tới Bạch gia các ngươi cũng không gọi chúng ta một tiếng hả? Thanh Phủ, tôi nhìn thấy người bị đánh, ai bảo người ngày bình thường đắc ý, hiện tại ở ngay trước toàn thành bị người ta đánh vào mặt vậy hả? Từng Mục theo tiếng nói mà nhìn lại, lại thấy rất nhiều người trẻ tuổi đi tới, có nam có nữ, tất cả đều là tinh thần phấn chấn, anh tuấn bất phàm. Bạch Thanh Phủ vội vàng nói: Bọn họ là cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Bách Long Thành ta, đều đến chê cười ta. Từng lão đệ, ta giới thiệu với các ngươi một phen. Gã giới thiệu mọi người, lại giới thiệu Từng Mục cho mọi người. Nói đến 18 kiếm thức do Từng Mục khai sáng, lại nhắc tới Từng Mục là bá thể, mọi người khiếp sợ không thôi. Một vị thiếu niên đứng dậy chiến ý hừng hực, lớn tiếng nói: Từng bá thể hả? Người đối bá thể của người lợi hại như vậy, thật có thể trấn áp không người địch thủ trong cùng thế hệ hả? Ta cũng không tin đâu, mời chỉ giáo. Từng Mục vương người đứng dậy, cười, nói: Ta cũng đang muốn cùng các vị giao lưu một phen đó. Thiếu niên kia rung thân hóa thành đầu chim thân người, lưng có hai cánh lao thẳng lên bầu trời, cánh màu vàng kim tung bay. Từng Mục cũng bay lên trời, hai người ở trên không trung giao chiến. Mọi người quan sát nhìn đến hoa mắt chóng mặt, âm thanh ủng hộ liên tục vang lên. Chẳng qua sau một lát, kiếm pháp của thiếu niên kia bị phá mà ngã xuống rồi. Tới ta, để cho ta gặp Từng bá thể. Lại có một thiếu nữ ngứa nghệ khó nhịn cũng xông qua. Nàng cũng là Long tộc, đi theo con đường cương mãnh bá đạo, tinh luyện pháp thuật thần thông của Long tộc. Thần thông trong bàn tay bộc phát, uy lực kinh người. Từng Mục phát động đại dục thiên ma kinh, một chiêu đại la thiên tinh chưởng lực, lập tức có sao bay đầy trời hơn 300 loại thần thông cùng lúc bạo phát, đánh cho thiếu nữ này rơi xuống. Thật là thần thông tốt mà. Phía dưới truyền đến tiếng than thở, lại có một vị nam tử thanh niên xông lên giữa không trung, chẳng qua xung đột mấy hiệp liền bị từng mục một đao chém xuống rồi. Mọi người nhao nhao tiến lên, nhưng từng người một đều bị thua. Bạch Cừ Nhi hưng phấn không hiểu, thấp giọng nói. Tẩu tử, chị cảm thấy hắn như thế nào? Xuất sắc, quá xuất sắc đó. Phu nhân của Bạch Thanh Phủ lộ ra nụ cười khổ, thấp giọng nói. Ta hiện tại có chút lo lắng cho muội rồi. Bạch Cừ Nhi cũng sầu não, có chút lo lắng. Từng bá thể, không hổ danh là bá thể mà. Lúc này Bạch Thanh Phủ cười ha hả, mời từng một lần nữa ngồi vào bàn tiệc. Gã nhìn chung quanh một vòng, cao giọng, nói. Các người cảm thấy từng lão đệ có thể đánh lên thiên đình, giáo huấn một chút những cái tên tài tuấn thiên đình mũi hướng lên trời kia hay không chứ? Mọi người cùng kêu lên, cười, nói. Có thể. Một thiếu nữ cười, nói. Ta cảm thấy công pháp thần thông của từng huynh đệ quả thật vượt qua một thời đại, quả thật là suy nghĩ kỳ diệu, khiến cho người ta tỉnh ngộ. Dường như có thể từ bên trong đạo pháp thần thông của từng lão đệ khai sáng ra vô số khả năng, diễn biến đạo pháp thần thông của thời kỳ thượng hoàng chúng ta đến cực hạn. Những người khác nhao nhao gật đầu, cười, nói. Đúng vậy, chúng ta cũng có loại cảm giác này. Bạch Thanh Phủ đề nghị. Từng lão đệ nè, chờ đến khi lần này chiến dịch Bắc Lạc Sư Môn kết thúc rồi, chúng ta cùng đi thiên đình, lật đổ những tên mũi dễn lên trời kia. Mọi người nói có được không vậy? Được chứ. Đương nhiên là được. Mọi người tiếng cười ngút trời. Tần Mục cũng cười ha hả, cùng bọn họ giao lưu thần thông đạo pháp, hoàn toàn không để ý đến cái việc bản thân sẽ thay đổi lịch sử gì. Trong một góc của bữa tiệc rượu, ban công thú mặt xám như tro tàn, liếc nhìn Long Kỳ Lân đã ăn uống no đủ lại ngủ. Gã nhìn cái rương co bốn chân núp ở trong bóng tối, thầm nghĩ. Cái này mà còn là thay đổi lịch sử gì nữa chứ, đây rõ ràng là chọc thủng lịch sử ra mười mấy cái lỗ thủng lớn luôn rồi. Chết chắc rồi, trở về không được nữa rồi, thậm chí nói không chừng sẽ trực tiếp biến mất nữa kìa. Trong lòng của gã vô cùng sợ hãi. 18 kiếm thức đều bị tên khốn này truyền ra ngoài, đây là muốn nghiêng trời lệch đất mà. Thằng họ Tần khốn nạn này, lão tử bị ngươi hại chết rồi. Trên yến tiệc, mọi người cười cười nói nói, uống đến say mềm, ngã trái đổ phải. Bạch Cừ Nhi đánh bạo, lôi kéo Tần Mục đi khiêu vũ. Vẻ mặt Tần Mục đỏ lên, không cách nào tránh thoát, đành phải cùng nàng nhảy một khúc. Mọi người cười ha hả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ nơi xa truyền đến tiếng nổ, giống như là trời sập. Tiếng động kinh thiên động địa, chấn động bóng tối và sóng khí, ầm ầm va chạm vào Bách Long Thành, cả tòa thành trì đang chấn động kịch liệt. Trên yến tiệc, mọi người cũng bị va chạm đến thất điện bát đảo, lần này trùng kích mãnh liệt, phòng cũng sập, cung điện phía sau bọn họ có đỉnh mái hiên bị hất bay toàn bộ, bắn về phía sau. Cùng đỉnh mái hiên bay ra còn có toàn bộ mọi thứ trong yến hội. Những cái đĩa, bát, rượu, ngọc kỹ, toàn bộ bị sóng khí khủng bố cuốn lên trên trời. Một cây đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, xoay tròn cuốn bay trên không trung. Tiếp lấy bên ngoài phủ mấy người bị gió lốc thổi bay lên, khoa tay múa chân, trong lúc vội vàng ôm lấy cây đại thụ, lập tức bị một dao động khác càng thêm khủng bố, cuốn bay đi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Đám người Tần Mục dù sao cũng có tu vi không tầm thường, từng người ổn định lại thân hình. Bạch Thanh Phủ đưa tay, từng viên lông châu nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng quát. Đinh! Trên bầu trời Bạch Phủ, từng người và vật bị thổi bay trên không trung đều bị dừng lại. Nhưng mà từng căn nhà và cây cối ở bên ngoài phủ bị nhổ tận gốc, bay vọt về phía bên này, lập tức ép tới Bạch Thanh Phủ không chịu nổi. Gương mặt của Bạch Thanh Phủ đỏ lên, đột nhiên dậm chân. Nguyên thần chân lông hiện lên sau lưng khiến rất nhiều lông châu có hào quang tỏa sáng, nhưng vẫn chịu không được áp lực. Thanh Phủ! Một vị phu nhân ôm hài tử, dẫn đầu rất nhiều cao thủ của Bạch Phủ vội vàng đi tới. Mọi người đều phát động lông châu, áp lực của Bạch Thanh Phủ lập tức chợt nhẹ, gã vội vàng nói. Mẫu thân, các vị thúc bá, thẩm nương, còn có thúc công nữa, mọi người làm sao đều tới đây vậy? Ta nhận được tin tức, Bác Lạc Sư Môn đã bị công phá rồi. Phu nhân kia nhanh chóng nói. Công kích tới là đội ngũ ma đầu tiền trạm của vực ngoại, Bách Long Thành không giữ được rồi, các con lập tức rời khỏi thành đi, đi tới thiên đình. Nơi này có thế hệ trước chúng ta trấn giữ rồi, các con theo dân chúng trong thành đi trước đi, chúng ta sẽ chạy theo sau. Những thiếu niên thiếu nữ khác ngẩng ngơ, vội vàng nói. Bất Lạc Sư Môn bị phá rồi sao? Sao có thể như vậy được? Chúng ta phải nhanh chóng hồi phủ, báo tin cho người lớn ở trong phủ thôi.

Thiên ma ngoại vực xông tới cửa thành Bắc, lao vào trong đám người chạy nạn, đại sát tứ phương. Bạch Thành Phủ cắn răng, nói: "Không cần những người khác nữa, chúng ta đi mau." Bọn họ vội vàng đi vào trong bóng tối. Cái rừng cũng tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Vốn hẳn nó sẽ khiến những người khác kinh ngạc, nhưng bây giờ căn bản là không có người nào có ý hỏi thăm những điều này. Phía sau, thiên ma ngoại vực giống như là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, không ngừng lao về phía bên này. Đám người Bạch Thanh Phủ cản ở phía sau, vừa đánh vừa lui. Dẫn theo những người này dướng díu, tốc độ quá chậm mà. Ban công thú nghiến răng nghiến lợi, hung ác dữ tợn nhìn xem dân chúng Bách Long Thành ở bốn phía, cười gằn, nói: "Những dân đen này còn sống cũng là lãng phí, không bằng đều giết hết đi, chúng ta mới có thể chạy được. Tần giáo chủ nè, ngươi cũng đồng ý với ta đúng hay không vậy?" Tần Mục nhìn về phía Bạch Cừ Nhi, trầm giọng nói: "Cừ Nhi nè, nàng giao Long Thần Châu cho những người này đi, cho bọn họ tự đi đi. Ta dẫn các ngươi rời đi, còn có cơ hội sống sót được. Nếu không chúng ta thật sự sẽ bị người dân này liên lụy đó." Bạch Cừ Nhi lắc đầu, nói: "Sao có thể vì tính mạng mình dứt bỏ dân chúng không để ý được chứ? Bạch gia không có loại người này. Mục ca ca, Thượng Hoàng Thiên Đình là vì Bách Tính mà lập ra, các thần vì Bách Tính mà có tác dụng. Thượng Hoàng nói qua, mạng người lớn hơn trời." Giọng nói của nàng mặc dù rất nhẹ, nhưng lại đinh tai nhức óc. "Nếu như không thể bảo vệ dân chúng, cần các thần làm gì? Thượng Hoàng nói ở trước mặt mạng người, các thần cũng phải đứng sang một bên." Trong lòng Từng Mục giật mình. "Mạng người lớn hơn trời sao?" Ban công thú thì cười giận dữ, nói: "Người không vì mình, trời tru đất diệt. Mạng người lớn hơn trời hả? Ta thấy Thượng Hoàng đối mặt với loại sự tình này á, lời đầu tiên cũng là mình chạy trốn lại nói sao đó." Bạch Cừ Nhi lắc đầu, nói: "Thượng Hoàng không có khả năng làm như vậy." Thiên ma ngoại vực phía sau vọt tới càng lúc càng nhiều. Tần Mục cũng từ phía trước lao tới phía sau đội ngũ, ứng chiến những thiên ma vực ngoại này, che chở đội ngũ đi về phía đông. Tần Mục rốt cuộc thấy rõ những thiên ma ngoại vực kia, giống như bọn gã là người vậy, cũng không có phân chia gì, trong lòng không khỏi buồn bực. Bọn họ cũng là nhân tộc sao? Hai bên không có chút gì do dự, một bên gặp gỡ chính là sát chiêu sắc bén nhất, liều chết tranh chấp. Từng một bạo phát trong nguyên khí, phát động kiếm hoàng vọt tới đánh thiên ma ngoại vực. Bên trong kiếm hoàng có từng cái phi kiếm bay ra, đủ loại kiếm thức biến hóa khó lường, đánh giết nguyên một đám kẻ địch. "Giết những loạn thần tặc tử này!" Những thiên ma ngoại vực kia cao giọng quát. Hai bên huyết chiến, đám người Bạch Thanh Phủ giết dường như không bao giờ hết, còn không ngừng có càng nhiều thiên ma ngoại vực vọt tới, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đột nhiên có người bị đánh vào trong bóng tối, bị ma quái trong bóng tối cắn nuốt, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ xương. Từng Mục đột nhiên lộ ra một sự bi thương, người thất thủ vừa rồi, đó là cô gái đã cùng hắn giao đấu ở Bạch Phủ. Bọn họ vừa đánh vừa lui, rút cuộc chém chết thiên ma ngoại vực cuối cùng. Bốn phía an tĩnh lại, chỉ còn có tiếng ma quái thì thầm ở trong bóng tối mà thôi. Từng Mục chữa thương cho mọi người, Bạch Thanh Phủ nhếch miệng cười, nói: "Trần lão đệ còn hiểu được y thuật nữa hả? Thật là đa tài đa nghệ đó." Cánh tay trái của gã bị chém đứt còn có thể cười được, khiến người ta khâm phục. "Không cần chữa thương cho ta." Tần Mục đi tới bên cạnh người thanh niên đã chủ động khiêu chiến Tần Bá Thể hắn. Người của thanh niên này bị thủng một cái lỗ lớn, hơi thở mong manh, ngẩng đầu cười, nói: "Ta không cứu được nữa rồi, ta cảm giác được hồn phách của ta dở nát rồi. Ta tham công muốn giết đối thủ, nhưng mà trúng một đòn của hắn. Không cần mang theo thi thể của ta đâu, ở lại chỗ này là được rồi, không cần liên lụy các ngươi." Từng Mục kiểm tra cho gã một phen, còn chưa kiểm tra xong xuôi thì thanh niên kia cũng đã không còn khí tức rồi. Từng Mục ngơ ngác đứng dậy trị thương cho những người khác. Đội ngũ tiếp tục đi tới, một đêm này cực kỳ dài. Trong bóng tối ở bốn phía xung quanh truyền đến tiếng chém giết, đó hẳn là những đội ngũ chạy nạn khác. Bọn họ còn gặp được kẻ đuổi giết trong bóng tối, giống như là đàn sói ở phía sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng công kích tới nữa. Người bên cạnh bọn họ càng lúc càng ít, Ban Công Thú cũng không thể không xuất chiến, cho dù là Long Kỳ Lân cũng gia nhập chiến đấu. Từng Mục băng bó kỹ cánh tay cụt của Bạch Thanh Phủ, Bạch Thanh Phủ dùng cánh tay phải ôm nhi tử, dỗ nhi tử chìm vào giấc ngủ, sau đó giao nhi tử cho phu nhân của mình, nói nhỏ: "Đi về phía trước liền có một tòa dịch trạm, bên trong dịch trạm thờ phụng thần chỉ, thần nơi đó sẽ bảo hộ cho các ngươi. Tiền lão đệ nè, có thể cho ta sử dụng cái rương chứ?" Đằng sau truyền đến tiếng kêu giết, đó là một đội kẻ đuổi giết khác sắp chạy tới nơi này. Từng Mục nói: "Ta đi cùng ngươi." "Không cần." Bạch Thanh Phủ nhếch miệng cười, sắc mặt nhẹ nhõm. Ngươi mới là cảnh giới lục hợp mà thôi, ta là cảnh giới thiên nhân rồi. Ta có thể trở về, còn ngươi thì trốn không được đâu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được rồi, chiếu cố tốt nhi tử của ta. Gã xoay người, cái rương ở lại bên cạnh gã. Từng một xoay người, cùng đội ngũ tiến lên. Bạch Cử Nhi cùng tổ tổ của nàng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Bạch Thanh Phủ cùng cái rương kia biến mất trong bóng đêm rồi. Qua không lâu, cái rương chạy như điên đuổi kịp bọn họ. Trên cái rương đều là vết máu. Bạch Thanh Phủ phu nhân dỗ dành hài tử vừa thức giấc, hài tử lại ngủ thiếp đi. Tần huynh đệ, nơi này người còn có thể chiến đấu được không nhiều lắm rồi. Phu nhân của Bạch Thanh Phủ giao hài tử đã ngủ cho Bạch Cử Nhi, vuốt mái tóc của mình xuống, lộ ra nụ cười. Còn cần có người đi ngăn cản truy binh, ta mượn cái rương của ngươi dùng một chút, khả năng không có khách nào trả lại cho ngươi rồi. Bạch gia tổ tử, chúng ta đi theo tổ tử. Mấy thiếu niên thiếu nữ thiếu cánh tay gãy cái chân cũng đứng dậy. Từng một gật đầu, lưu lại cái rương. Bạch Cử Nhi mở miệng nhưng mà không nói gì. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó cái rương lại đuổi kịp bọn họ, phía sau lại truyền đến tiếng la giết. Từng một nhoẻn miệng cười, đứng ở trên cái rương, cười, nói. Lông mập nè, bây giờ đến phiên chúng ta rồi. Đại Tôn, chúng ta cùng đi thôi. Ban công thú chống hai tay, đi bên cạnh cái rương, chửi bới. Con mẹ nó chứ, lão tử đi cùng ngươi tới đây, ngươi chết lão tử làm sao mà trở về đây? Lão tử đời này chưa bao giờ làm chuyện tốt gì, coi như là phá lệ vậy. Không cần. Bạch Cử Nhi nhìn bọn hắn khóc ra thành tiếng. Bạch Cử Nhi vẫn nâng cao lung thần châu, ôm hài tử của phu thê Bạch Thanh Phủ, xoay người dẫn theo đám người đi vào trong bóng tối. Lung thần châu tản mát ra ánh sáng tĩnh mịch, xua tan bóng tối. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng chạy tới dịch trạm phía trước, tìm kiếm thần chỉ nơi đó để che chở. Bên cạnh cái rương, thân thể Long Kỳ Lân phấn chấn, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Từng mục lấy ra cái nồi lớn, ném cho ban công thú. Ban công thú nhìn một chút cái nồi lớn thiếu mất một cái chân, lắc đầu, nói. Nồi đồng nát, uy lực bị hao tổn rồi, chỉ sợ không bảo vệ được chúng ta. Cũng may ta còn có những bảo vật khác nữa. Gã bỏ cái nồi lớn vào bên trong túi thao thiết của mình. Lấy tới một cái hồ lô lớn, dùng dây treo hồ lô ở bên trên dây lưng, cười hăng hắc rồi nói. Tần giáo chủ nè, đây là linh binh đời thứ nhất của ta, gọi là Bích Huyết Hồ Lô, là bảo vật nổi danh của ta đó, rất lâu chưa từng vận dụng. Ta một mực chờ mong mình có thể đột phá, cùng sở học vạn năm của bản thân hòa làm một thể, luyện lại Bích Huyết Hồ Lô của ta. Chỉ là từ đầu tới cuối không cách nào dung hợp thông suốt nhiều công pháp như vậy. Giả vác cái hồ lô lên, hồ lô lớn cao hơn 3 thước, ban công thú không có 2 chân, cổng cái hồ lô lớn này có vẻ hơi dở dở ương ương. Đại Tôn nè, không nghĩ tới ngươi cũng đã từng là người có hùng tâm tráng chí đó. Từng một từ bên trong túi thao thiết lấy ra túi đao, đeo dây đeo cho túi đao cổng lên trên người. Hắn lại lấy ra 2 cái dao mổ heo cắm vào cái túi đao bên trong, nói. Đáng tiếc là sau khi ngươi nhìn thấy bản thân không có cách nào thành thần, ngươi liền bị biến thái, lạc lối. Ban công thú nhìn túi thao thiết của hắn, cười lạnh, nói. Nếu mà ngươi cảm thấy vô vọng trở thành thần, ngươi cũng không khác gì ta đâu. Túi thao thiết của ngươi là của ta đó. Ta nhặt từ bên trong hoàng kim cung. Từng một từ bên trong túi thao thiết lấy ra một thanh chùy sắt lớn, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái. Chùy sắt lớn ken ken vang dội, đầu chùy không ngừng khuếch trương ra ngoài phạm vi 8 thước, lấy cán chùy làm tâm điểm, không ngừng xoay tròn. Hắn ngừng phát động pháp lực, chùy sắt lớn không ngừng thu hẹp lại, khôi phục lại kích thước bình thường. Từng một cắm cái chùy sắt ở bên trong một cái dây lưng ở phía sau túi đao, cố định rắn chắc. Hắn lại lấy ra một cây gậy trúc, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, liên tiếp phát ra hư ảnh cũng cắm ở phía sau. Ban công thú kinh ngạc, nhìn thấy hắn lại từ bên trong túi thao thiết lấy ra bút mực nghiền giấy, nhét vào tay áo của bản thân. Còn có mấy cái cuộn tranh cũng bị hắn dùng túi đao ở phía sau cố định, không khỏi bật cười, nói. Tần đại giáo chủ nè, ngươi đây là muốn lên đài hát kịch hay sao vậy? Phía sau lưng của ngươi cũng sắp bị cắm đầy rồi kìa. Tần Mục lại lấy ra cái túi độc cùng kiếm hoàng, bên trong túi độc là các bình to to nhỏ nhỏ. Kiếm hoàng thì phân giải ra, hóa thành 8.000 cây kiếm. Hắn cho những thanh phi kiếm này ngâm qua độc, nói. Lo trước khỏi họa thôi. Năm đó khi ta mới vừa từ bên trong đại khư đi ra, chính là mặc trang phục này. Mặc dù thoạt nhìn rất quê mùa, nhưng mà lại thực dụng. Về sau ta có thân phận địa vị, lúc này mới chẳng phải quê mùa nữa. Nhưng nếu như liều mạng tranh đấu, tất nhiên là càng quê mùa, chiến lực càng cao rồi. Ban công thú nghe như vậy, theo bản thân lấy từ bên trong túi thao thiết ra 7 mặt lá cờ cắm ở phía sau. Lại lấy ra một cái mặt gương đồng. Đằng sau tấm gương có cái tay cầm. bị gã bục ở trên cánh tay trái giống như là một cái mặt lá chắn vậy. Gã lại lấy tới một bộ phi đao thành vòng treo ở bên cạnh vạt áo trong, hai bên đều treo đầy ắp. Từng một ngớ người ra, chỉ thấy ban công thú lại lấy ra mấy cái hộp kiếm, dựng ở bên chân, còn có vũ khí, đao hoàng trên thảo nguyên thường dùng. Chỉ có điều đao hoàng của ban công thú không thể coi thường, chất lượng muốn vượt xa cường giả của thảo nguyên. Gã còn lấy ra thái cực bàn, còn có một cái bàn thờ Phật. Bên trong bàn thờ Phật có một vị Phật đà nho nhỏ. Tiếp đó gã lại lấy ra một cái cột to dựng ở bên cạnh. Phía trên trải rộng phù văn ấn ký ánh sáng chớp hiện. Đại Tôn nè, của cải của ngươi thật đúng là kinh người nha. Từng mục khen. Ta cùng quốc sư cướp sạch hoàng kim cung của ngươi mấy lần, vậy mà ngươi còn có thể có nhiều trọng bảo như vậy. Ban công thú cười lạnh, nói. Còn cái bản mặt ngươi mà sống được vạn năm á, tích lũy đồ vật chỉ sẽ càng hơn ta mà thôi. Có người đến, mở mắt. Bên trong đồng tử của gã có Phật quang bùng cháy mạnh, phát động ra thiên nhãn của Phật môn. Lập tức bên trong Phật quang lại có đạo nhãn đạo môn tạo ra, hóa thành hình vẽ âm dương thái cực đồ. Ban công thú nhìn lại vào bên trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lay động, nhìn không rõ. Mở ra! Từng một khẽ quát một tiếng, phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Bên trong đồng tử của hắn có ánh sao hiện ra. Mặt trời hiện lên ở trong tinh hà, lập tức từng tầng trận văn hiện lên. Người mù đã dung hợp cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Và đệ nhất thần nhãn của tỷ thanh thần chỉ thời kỳ khai hoàng, uy lực mạnh hơn, thần thông càng lớn hơn. Chẳng qua cái loại thần nhãn này tiêu hao pháp lực đối phương càng nhiều hơn. Tầng mục hiện nay chỉ có thể miễn cưỡng mở ra cảnh giới tiêu thiên nhãn tầng thứ 5 mà thôi. Thường ngày khi vận dụng, hắn vẫn lấy đan tiêu thiên nhãn làm chủ. Bóng tối phía trước quá nặng nề, đan tiêu thiên nhãn khó có thể nhìn ra quá xa, cho nên lần này hắn phát động là cảnh tiêu thiên nhãn. Long Kỳ Lân cũng trợn to mắt quan sát, nhưng mà cái gì cũng nhìn không thấy, nói. Giáo chủ nè, ngươi nhìn thấy được cái gì vậy? Ban công thú cũng nhìn ra không xa lắm, có thể nhìn thấy trong bóng tối có hơn 10 bóng người đang bay về phía này. Gã nói. Tần giáo chủ, chỉ có hơn 10 người thôi phải không vậy? Ánh mắt Tần Mục nhìn thẳng vào bóng tối, gật đầu, cười, nói. Ừ, chỉ có hơn 10 thần thông giả thôi, yên tâm. Ban công thú thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả rồi nói. Lão tử còn tưởng rằng bản thân sẽ giống như phu thê Bạch Thanh Phủ chứ, vì một đống chân đen chết ở chỗ này. Lão tử không có cao thượng vậy đâu, xem ra đi theo Tần giáo chủ chính là hồng phúc tại thiên, không chết được á. Long Kỳ Lân lên tiếng nở nụ cười. Giáo chủ từ trước tới nay có thể gặp vũ hóa lành. Cái rương của Tinh Ngạn cũng mở ra đóng vào cái nắp rương, cười ra tiếng. Tần Mục cũng lộ ra nụ cười, đưa tay chỉ về phía trước. Cái rương chia năm xẻ bảy mà mở ra. Cái rương của Tinh Ngạn dùng nguyên liệu là da cùng xương thao thiết, khung xương nói ra không gian của cái rương. Da của cái rương là dùng da của thao thiết che ở phía trên. Giờ phút này cái rương trải rộng ra, lập tức ở bốn phía xung quanh hình thành không gian an toàn với phạm vi trăm trượng. Bọn họ đứng ở bên trong không gian an toàn này, có thượng quan của cái rương che chở, bọn họ không cần lo lắng bị bóng tối xâm nhập. Ban công thú dọn xong đủ loại bảo vật của bản thân, Long Kỳ Lân thì hoảng sợ nhìn cái giá trong rương trải rộng ra, phía trên có đủ loại cánh tay cánh chân. Ban công thú thoáng nhìn Tần Mục không chú ý, lén lén lấy xuống hai cái chân nhét vào trong túi thao thiết của bản thân. Cái chân độc của bản thân vẫn được gã treo ở trên giá. Từng một giả vờ như là không có trông thấy mà nhìn về phía trước. Cảnh tiêu thiên nhãn của hắn lúc này nhìn tỉ mỉ mới thấy rõ ràng hơn. Phía sau 10 cái bóng dáng thần ma đang đi tới kia là hàng trăm thiên ma vực ngoại, một đội quân lớn. Bọn họ bình tĩnh đứng ở nơi đó, dẫn đầu là một bóng người cao to, cưỡi dị thú cao lớn, đang yên tĩnh nhìn chăm chú 10 thần thông giả xung phong lên. 10 thần thông giả này chỉ là thăm dò thực lực của bọn họ. Từng một giữ lại những gì mà bản thân nhìn thấy ở trong lòng. Hắn hít một hơi thật dài, kiếm hoàng theo tay áo trượt ra, lặng lẽ không một tiếng động mà lăn đi, tới sát mép của cây rương. Chui vào bên trong bụng đất, kiếm hoàng ở bên dưới mặt đất phân giải ra, từng cái phi kiếm thật nhỏ kéo dài đến nơi xa, trải rộng phạm vi trăm trượng trong lòng đất. Động thủ! Từng một quát lớn, hai cái dao mổ heo sau lưng ra khỏi vỏ, hai đao nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này hơn 10 vị thượng thông giả vọt tới, Long Kỳ Lân há miệng gào thét, trong miệng có chân hỏa hừng hực, hóa thành một cột lửa đánh về phía trước. Cột lửa nổ tung, 10 cái bóng dáng đang xen tránh đi cột lửa hướng thẳng vào Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quay đầu, cột lửa quét ngang bốn phương tám hướng, một người trong đó hai tay khẽ bóp xuống dưới, mặt đất nhô lên, nhưng mà bị cái rương đè xuống, căn bản nhất không nổi mặt đất. Một người khác vận chuyển đao quang, đao pháp kỹ càng vô cùng, đao quang quay xung quanh cột lửa điên cuồng xoay tròn, cắt đoạn đánh này của Long Kỳ Lân ra. Từng một vung đao, cùng người cầm đao kia lưng tựa lưng, bước chân di chuyển. Vị thần thông giả kia thực lực cũng mạnh mẽ, biết rơi vào bên trong cái cuộc chiến đấu cưỡng chiến thì sống chết chỉ ở một cái chớp mắt, nên cũng xuất ra toàn lực. Hai người bọn họ như con quay, nhanh chóng di chuyển xoay tròn, đao quang chợt nổi lên chợt rơi xuống, thắng bại đã phân. Đầu pháp tốt! Đầu của người kia bay lên, rơi vào trong bóng tối, quay đầu mà tán thưởng một câu. Đầu của gã bay ra nhìn thấy thi thể của mình ngã xuống đất, mà Tần Mục thì bị một cái vị thần thông giả khác một chưởng đánh vào trong ngực. Nhưng mà thân thể giao long uốn quanh, nguyên khí hóa thành giao long cuốn lấy cánh tay của đối thủ. Một bên khác, hai cái đao nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, xoang xoạt, vô số đạo đao quang chém xuống đối thủ. Thật sự là đau pháp tốt! Đầu của người kia lại tán thưởng thêm một câu, sau đó thì trước mắt tối tăm, không nhìn thấy được Tần Mục nữa. Bịch một tiếng, đầu của gã rơi xuống đất, lăn mấy vòng, ý thức dần dần tiêu tán. Phía bên kia, đao hoàng của Ban Công Thú lơ lửng, gần như đồng thời ra tay cùng Tần Mục. Đao hoàng đang xen, vô số đao quang liên tục chém sát mặt đất, đồng thời bên trong bích huyết hồ lô phía sau lưng của gã soạt một tiếng, có thác máu bay lên trời, cuốn lấy một thần thông giả đang tránh né đao quang chém về phía chân của gã. Thác máu cọ rửa, bên trong thác nước có đủ loại côn trùng, trong khoảnh khắc ăn đối thủ không còn một mảnh. Tiếng va chạm đinh đinh đang đang truyền đến, một vị thần thông giả khác đạp đao mà đi, gã đạp rơi từng cái đao, tiến sâu tới bên cạnh Ban Công Thú. Giơ tay lên chính là thần lôi bạo phát, rất nghiêng xuống như mưa. Ban Công Thú chịu lấy ngũ lôi oanh đỉnh, giơ tay lên vung lên ống tay áo, vô số phi đao trút xuống, khiến cho cái đầu cuốn băng của người kia cắm đầy phi đao. Long Kỳ Lân gầm thét, hiện ra chân thân 40 trượng, bay tới phản kích, đập chết đối thủ. Sau một lúc lâu, Tần Mục chém giết kẻ địch cuối cùng, đá thi thể ra ngoài, rồi phun ra một ngụm máu. Tu vi cảnh giới của những thần thông giả này cũng rất cao, phần lớn là cảnh giới lục hợp, thất tinh. Cũng có một cao thủ cảnh giới thiên nhân bị Long Kỳ Lân cuốn lấy, một thân nguyên thần mạnh mẽ, suýt nữa bị Long Kỳ Lân nâng lên thả vào trong bóng tối rồi. Vẫn là ba người Tần Mục cùng Ban Công Thú hợp lực mới ở trong không gian trăm trượng này đánh giết được đối phương. Ban Công Thú cũng trúng mấy chiêu thần thông, mặt mày xám xịt, dứt khoát cũng không giấu giếm Tần Mục gì. Lấy ra hai cái thần thoái, có nghĩa là hai cái chân lúc nãy đã lén lút Tần Mục mà lấy ở trong cái rương của Tinh Ngạn, gã gắn lên trên người mình. Tần Mục cũng làm như không thấy mà cười, nói: "Đại Tôn, nhanh lên đi, đối thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội đâu." "Đối thủ? Đối thủ gì chứ, không phải bị chúng ta giết sạch rồi sao?" Ban Công Thú cười, nói. Gã ngẩng đầu nhìn lại vào bên trong bóng tối, một mảnh vô số bóng dáng tối đen đang từ trong bóng tối vọt tới. Gã không khỏi ngớ ra, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Chẳng qua bên ngoài chính là bóng tối, gã lại dừng bước lại. "Không còn đường sống rồi, Tần giáo chủ, không còn đường sống, lão tử bị ngươi hại chết rồi." Ban Công Thú quay đầu khóc lớn. Tần Mục đứng ở trung tâm của không gian trăm trượng, cắm hai thanh đại đao về túi đao. Bịch một tiếng, bên cạnh rơi xuống một viên Thái Dương Ngọc Nhãn, cất cao giọng, nói: "Kẻ nào vượt qua giới hạn, chết! Ngộ khóa không biết ngượng!" Một vị thần thông giả của thiên ma ngoại vực gào thét vọt tới, đột nhiên một đạo kiếm quang bay ra, cắm vào trong đầu của gã. Vị thần thông giả này xông về phía trước mấy chục bước, ngã nhào vào dưới chân Tần Mục. Tần Mục lộ ra nụ cười, đối mặt với mấy trăm vị thiên ma ngoại vực trong bóng tối, lặp lại: "Kẻ nào vượt qua giới hạn, chết! Ta tới giết ngươi!" Một người khổng lồ cầm đại thuẫn trong tay tung người nhảy lên, đại thuẫn để qua dưới chân, chặn lại kiếm quang từ lòng đất tuôn ra, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến hóa, thân hóa thành hình thái thần nhân mai rùa quấn đại xà, ầm một tiếng rơi vào bên trong không gian của cái rương trải rộng ra, gã một quyền đánh đến, đằng xà rống to quấn quanh ở bên trên nắm đấm của gã. Hai đạo đau quang quét ngang mà dựng đứng, hai đau đang xen lập tức đau quang bỗng nhiên thu lại, người khổng lồ kia chia năm xẻ bảy. Từng một lau đi vết máu trên thanh đao, nhếch miệng cười một tiếng: "Kẻ vượt qua giới hạn, chết! Hai người và một con heo chiếm cứ không gian trăm trượng cũng muốn chặn lại đại quân của ta hay sao?" Một đầu dị thú bước tới, phía trên dị thú là một đầu lĩnh của đội quân tà ma ngoại vực này. Gã kéo cái mặt nạ xuống, nhìn xuống Tần Mục cười lạnh, nói: "Điểm tình cái tu vi không thể, cũng có dũng khí cho các ngươi chết được toàn thây. Hỡi bao quân tướng sĩ, sáng bằng bọn họ!" Tất cả thần thông giả tà ma ngoại vực vọt tới, nhấn chìm không gian trăm trượng này. Bên ngoài không gian trăm trượng, 8.000 cây kiếm phá đất mà lao lên, hóa thành kiếm độ thức thứ nhất, kiếm Lý Sơn Hà, đưa tất cả những kẻ xông vào trong không gian trăm trượng vào bên trong kiếm độ. Mà vị đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, nguyên thần bay lên không trung, pháp lực bộc phát, cứ như vậy đánh văng ra tất cả phi kiếm, phá vỡ kiếm Lý Sơn Hà. Sắc mặt của Bàn Công Thú trắng bệch, ngước nhìn nhân vật cường đại phá giải kiếm đồ dễ như trở bàn tay này, trong lòng mất hết can đảm, lẩm bẩm nói: tướng lĩnh cảnh giới sinh tử cũng tới rồi, không còn đường sống rồi, ta trốn không nổi rồi. Từng một quát lớn, một tia sáng bạo phát đâm về con mắt của vị tướng lĩnh này. Ánh sáng của Thái Dương Ngọc Nhãn khống chế vị tướng lĩnh này tại kiếm đồ trong chớp mắt, ông một tiếng theo mi tâm của gã mà xông vào, xuyên qua tới gáy. Thần thông giả vọt tới nhào về phía Tần Mục, nhấn chìm hắn. Thái Dương Ngọc Nhãn bị mấy chục đạo thần thông đánh bay lăn ra ngoài. Trong lòng Ban Công Thú lại thiêu đốt lên hy vọng, khuôn mặt dữ tợn xông về phía mấy trăm người mà nghênh đón tới. Long Kỳ Lân cũng gào thét, vẫy rồng nổ vang theo trên thân thể mà bay ra. Không gian trăm trượng này đột nhiên nhanh chóng chồng chất hợp lại, chứa hết mấy trăm vị thần thông giả tà ma ngoại vực, tính cả Ban Công Thú, Tần Mục và Long Kỳ Lân vào trong đó. Trong bóng tối, cái rương tản mát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng mà trong rương lại là bóng tối vô cùng nồng đậm, không có bất kỳ ánh sáng gì. Trong rương không ngừng truyền đến từng tiếng công kích vang vọng. Trong rương truyền đến từng tiếng chém giết khủng khiếp, tiếng cắt qua máu thịt, tiếng thần thông nổ vang trầm trầm, máu tươi từ gốc rương không ngừng chảy ra. Qua thật lâu, cái rương khôi phục lại sự yên tĩnh. Bịch một tiếng, một bàn tay đầy máu me đẩy cái rương ra, một cái đầu nhô lên muốn leo ra, thì lập tức cái đầu kia bị một cây gậy trúc đâm thủng. Gậy trúc theo mi tâm của gã xuyên ra, tiếp tục rụt trở về. Cái rương phun thi thể này ra. Trong rương lại là một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, đột nhiên lại là từng tiếng động trầm. Cái rương mở ra, từng cổ thi thể bị ném ra ngoài. Tranh đấu trong hợp tối với ta sao? Ai là người mù, kẻ đó thắng thôi. Sư phụ của ta chính là một người mù. Trong rương, từng mục cầm gậy trúc đứng, bốn phía toàn bộ là màu đen. Trong rương lại an tĩnh lại, tĩnh mịch tới cực điểm, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, thậm chí tiếng hô hấp cũng không nghe được. Mà Từng Mục lại ở bên trong bóng tối hành động tự nhiên, nhưng lại không có chút âm thanh nào. Một giọt mồ hôi rơi xuống, nện ở trong vũng máu phát ra tiếng động rất nhỏ. Chủ nhân của giọt mồ hôi lập tức chuyển bước, đột nhiên tim đau xót, trái tim bị một cây gậy trúc đâm thủng. Từng Mục từ phía sau lưng của gã rút cây gậy trúc ra, lặng lẽ tiến lên. Đằng sau truyền đến tiếng thi thể ngã xuống. Âm thanh này lập tức gây nên rung chuyển kịch liệt. Bốn phía có rất nhiều tà ma vực ngoại nhau nhau ra tay, bạo phát ra thần thông cùng đinh binh sáng rực, không ngừng đánh về phía âm thanh truyền tới. Khi thần thông cùng ánh sáng của linh binh tắt đi, Từng Mục lại như quỷ mị, lại chớp động ở bên trong cái rương. Lần này đến lượt thần thông giả khác mất mạng ở trong tay của hắn. Chờ đến khi ánh sáng biến mất, hoàn toàn khôi phục lại bóng tối, nguyên một đám thần thông giả lung la lung lay, thi thể ngã nhào trên mặt đất. Bốn phía lần thứ hai yên tĩnh. Trong phạm vi trăm trượng ở bên trong cái rương coi như là không hề nhỏ, có kích thước khoảng 130-140 mẫu đất. Mấy trăm người phân bố bên trong không gian này tuyệt đối là sẽ không chen chúc. Dù là có quái vật khổng lồ như Long Kỳ Lân, nhưng mà đối với thần thông giả như bọn họ, không gian liền có vẻ nhỏ hẹp vô cùng. Đối với bọn họ, thần thông có thể chớp mắt đã tới, thậm chí uy lực thần thông mạnh mẽ có thể cuốn sạch tới mỗi một nơi hẻo lánh. Thời điểm mà Tần Mục nhốt bọn hắn ở trong cái rương, mọi người hoảng hốt lo sợ, lập tức ra tay đánh nhau, nên vừa bắt đầu cái rương sẽ rung rẩy dữ dội lung lay. Trong thời khắc tối tăm nhất, hỗn loạn nhất này, tất cả mọi người vì tự vệ đều sẽ ra tay với bất luận thứ gì ở xung quanh. Số lượng cường giả bị chết ở trong tay người bên mình cũng không phải là số ít. Cục diện hỗn loạn này không duy trì liên tục được bao lâu, có cường giả cảnh giới thiên nhân lập tức lên tiếng bảo mọi người không nên kinh hoảng nữa. Vị cường giả cảnh giới thiên nhân đầu óc thông minh, nhưng mà sau một khắc liền bị Từng Mục ám sát, ngay sau đó lại hỗn loạn tưng bừng. Từng Mục trong lúc hỗn loạn cầm gậy giết người, cho dù gặp phải cường giả cảnh giới thiên nhân cũng khó thoát khỏi bị hắn chém giết gần người. Sau khi trận hỗn loạn ngừng lại, có người có ý đồ mở cái rương ra để ánh sáng chiếu vào, sau đó lại bị Từng Mục một trượng đâm chết. Trong lúc đó, lại đã trải qua mấy trận tranh đấu liều mạng, hiện tại người ở trong rương đều cảm thấy bất an. Áp chế nhịp tim đập của mình, ngừng lại hô hấp của mình, cho dù vết thương trên người cũng bị bịt lại, không cho máu tươi chảy ra, miễn cho kinh động đến Từng Mục. Bọn họ thậm chí còn nhất định muốn nhắm mắt lại, con mắt sẽ bán đứng vị trí của bọn họ trong bóng tối. Những thần thông giả bọn họ thường thường đều tu luyện thần thông đồng pháp, con mắt sẽ phát ra ánh sáng. Đây không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất của Tần Mục. Tần Mục thì giống như con dơi ở trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần. Bất kỳ tiếng vang gì cũng sẽ kinh động đến hắn, dẫn tới sát cơ. Cái bóng tối này làm cho người ta hít thở không thông. Hắn giống như là ma vương ẩn nấp tùy thời cướp đoạt tính mạng của bọn họ vậy. Cái rừng khép mở lại phun ra mấy cổ thi thể. Ngay trong nháy mắt cái rừng khép mở, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống. Mọi người trong rừng rùng mình, từng người di chuyển thân hình không dám ở lại tại chỗ. Sau một lát hỗn loạn, lại truyền tới tiếng thần thông va chạm cùng thi thể ngã xuống đất, lại có thêm mấy người chết trong lúc hỗn loạn. Ta không chịu nổi rồi! Một tên tà ma vực ngoại rốt cuộc chịu không được cái bầu không khí vô cùng kinh khủng này nữa. Thần trí sụp đổ, đủ loại thần thông linh binh từ bốn phía tự nhiên oanh kích, lớn tiếng nói to. Đừng có ai nghĩ tới tiếp cận đường ta, các người chết, các người đều sẽ chết! Thần thông của gã có uy lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay, liền xuyên qua không gian trăm trượng. Linh binh cũng sắc bén dị thường, quét tới bốn phương tám hướng, khiến cho người nấp ở chỗ tối không thể không ngăn cản. Trong rừng một hồi đại hỗn loạn bạo phát, đâu đâu cũng có tiếng la hét, đủ loại linh binh, đủ loại thần thông hỗn loạn công kích nhau. Qua thật lâu, thần thông giả làm chuyện điên rồ kia thở hổn hển mới ngừng tay lại. Bốn phía không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ còn lại tiếng thở dốc của gã mà thôi. Thần thông giả làm chuyện điên rồ kia giật mình, vừa mừng vừa sợ, ha hả cười nói. Chết rồi sao? Các người đều đã chết rồi, đều chết rồi. Ta còn sống, ta còn sống. Một cái gậy trúc theo trong miệng của gã đâm vào, xuyên ra sau gáy. Cái rương mở ra, bốn mặt trải ra bên dưới, ánh sáng chiếu xuống. Vẫn là không gian trăm trượng, nhưng mà trong không gian trăm trượng chỉ còn lại Tần Mục cùng sắc mặt băng công thú trắng xám và Long Kỳ Lân nằm ở trong gốc rung lẩy bẩy. Nó co nhỏ lại thành kích thước ngắn hơn một trượng, trúng ở phía sau một đám giá đỡ. Da dày thịt thô ngược lại cũng không ngại, chỉ là trên thân cắm đầy linh binh to to nhỏ nhỏ, thậm chí trong đó còn có mấy thanh kiếm, hiển nhiên là phi kiếm của Tần Mục. Trong hỗn loạn có không ít công kích rơi vào trên người của nó. Cái đầu của nó lớn, mặc dù dùng hết khả năng thu nhỏ hình thể, nhưng vẫn dính phải không ít công kích. Trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể ngổn ngang lộn xộn, bộ dạng chết không giống nhau. Có rất nhiều người bị gãy trúc ám sát, có rất nhiều người bị đao chém vào đầu, có rất nhiều bị treo lên cao mất đầu. Còn có mấy thần thông giả bị đâm thành con nhím, còn có người bị kiếm hoàng ép tới xương cốt đứt gãy, bị sào huyệt chân lông ép tới thịt nát xương tan. Lúc đó tình hình thực sự quá hỗn loạn, mọi người vì tự vệ không thể không tự giết nhau. Người chết trong tay của Tần Mục cùng Băng Công Thú và Long Kỳ Lân ngược lại là số ít, nhiều nhất chỉ có 3 phần thôi. Băng Công Thú xóa đi vết máu trên mặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bên trong không gian tối tăm này, Tần Mục không chỉ một lần đụng vào gã. Nếu không phải gã thi triển ra tuyệt học Hoàng Kim Cung bị Tần Mục phát hiện, chỉ sợ chính gã cũng sẽ bị Tần Mục tiêu diệt rồi. Trong hỗn loạn, gã chịu rất nhiều vết thương, cũng tiêu diệt không ít đối thủ. Nhưng mà nguy hiểm nhất vẫn là lần đầu bị Tần Mục tới gần người, suýt chút nữa là lấy mạng của gã rồi. Bàn công thú mặc dù tránh thoát một đòn tất sát của Tần Mục, nhưng mà chỗ ngực bị gãy trúc đâm thủng một cái lỗ máu. May mắn gã tránh được vị trí trái tim. Chỗ cổ suýt chút nữa bị dao mổ heo lướt qua động mạch. Cổ của gã vặn một đường cong kinh người, lúc nãy mới né qua một đao kia được. Mặc dù về sau Tần Mục nhận ra thần thông của gã, liền không tiếp tục ra tay với gã nữa. Nhưng mà gã luôn luôn hoài nghi, thật ra Tần Mục đã sớm nhận ra gã, chỉ là muốn nhân cơ hội này giết chết gã mà thôi. Đương nhiên gã không có chứng cứ, giữa phút này không dễ nhắc lại việc này. Trên thân của Tần Mục đâu đâu cũng có vết máu. Hắn khập khểnh lôi từng cổ thi thể ra khỏi cái rương. Hắn cũng chịu rất nhiều vết thương. Thời điểm hỗn loạn bộc phát, tình cảnh của hắn cũng nguy hiểm vô cùng. Suýt nữa là chết ở trong thần thông cùng linh binh từ bốn phương tám hướng xông ngang công kích loạn rồi. Ở trong đó thậm chí còn có mấy vị cường giả cảnh giới thiên nhân, uy lực thần thông bọn họ mạnh hơn, lực công kích nguyên thần đáng sợ vô cùng. Nếu như mà bị đánh trúng một đòn thôi, cho dù là hắn phát động chân long bá thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vẫn bị rất nhiều thần thông cùng linh binh đánh trúng. Nếu không phải tà ma vực đạo kia đột nhiên làm chuyện điên rồ, hắn cũng rất khó làm người cười đến cuối cùng rồi. Bằng công thú cũng đi tới phía trước, hai người cực lực khiêng từng cổ thi thể đi ra, ném vào trong bóng tối, tất cả đều không nói chuyện. Qua không lâu tất cả thi thể đều đã bị bọn họ ném ra ngoài. Tần Mục lưu lại những linh binh của tà ma vực đạo, thu nhập vào bên trong túi thao thiết của bản thân, cũng thu hồi những linh binh mà hắn đã vứt ra trong lúc chém giết lẫn nhau. Trên thân Long Kỳ Lân phun ra mấy dòng huyết quang, mấy thanh phi kiếm từ trên thân của Long Kỳ Lân bay ra, cùng kiếm hoàng của Tần Mục dung hợp lại. Long Kỳ Lân nhìn vết thương đang phun ra cái vòi máu của bản thân, lại nhìn Tần Mục, nói to. Giáo chủ, ngươi đâm ta sao? Ta không có nha, đừng nói tầm bậy, là ngộ thương thôi. Tần Mục thề thốt phủ nhận. Bằng công thố thoáng cái chần chừ, thừa dịp thời điểm Long Kỳ Lân liếm vết thương, phát động đau hoàng. Mấy thanh đao từ trên mông Long Kỳ Lân bắn ra, cùng đau hoàng dung hợp lại. Long Kỳ Lân giận dữ. Gọi tôn, ngươi cũng đâm ta. Bằng công thố liên tục ho ra máu, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục giả vờ như không có trông thấy. Bằng công thố lúng túng, nói. Ngộ thương, nhất định là ngộ thương thôi à. Gã thoáng chần chừ, nói. Tần giáo chủ nè, còn có Long Tiên không vậy? Cho ta chút đi, ta cũng bị thương á. Tần Mục mở túi thao thiết ra, lấy ra mấy cái bình Long Tiên. Bằng công thú chần chừ không dám đi nhận, gãi đầu một cái. Dùng Long Tiên chữa thương của Tần giáo chủ, ta cũng có chút bất an á nha. Thật không dám xác định được bôi ở trong vết thương rồi sẽ khiến thương thế khỏi hẳn, hay là đột nhiên đột phát thân vong đi nữa. Có lấy hay không đây? Tần Mục mở Long Tiên ra bôi lên vết thương. Bàn công thú nhìn về phía Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đang phát động Kỳ Lân hỏa, nung những linh binh ở trên người thành nước thép chảy xuống. Thoáng nhìn gã mặt dạng mày dày đi tới, Long Kỳ Lân lập tức phát cáu. Cái mông quay về hướng gã, lộ ra mấy chỗ vết thương thật sâu, cả giận, nói. Liếm vết thương trời rất vui hay sao chứ? Muốn để cho ta liếm miệng vết thương của ngươi hả? Vậy ngươi liếm miệng vết thương của ta trước đi. Bàn công thú mặt đen như than, thận trọng nói. Ta là tới mượn chút Long Tiên, không phải là muốn liếm. Đáng thương cho cái thân của ta mà. Long Kỳ Lân vẫn là nhẹ dạ không đành lòng, nó phun ra một miếng Long Tiên. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Ban công thố lấy ít Long Tiên quét lên vết thương. Mỗi người bọn họ điều trị thương thế, Tần Mục lại lấy tới một chút Long Tiên quét ở chỗ vết đau trên mông của Long Kỳ Lân. Hắn nghỉ ngơi một lát, bọn họ vẫn thấy hai cái chân mỏi nhừ. Trong bóng tối có tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, phát động đan kiêu thiên nhãn nhìn lại. Trong bóng tối có một bóng dáng đi tới, áo choàng có màu máu. Ban công thú cũng lung la lung lay đứng dậy, mở hồ lô lớn sau lưng ra, thác máu bay lên lơ lửng giữa không trung. Long Kỳ Lân đứng lên, chỉ là tứ chi vô lực khó mà chống đỡ được thân thể của mình, cảm thấy vẫn là ngồi xuống thoải mái, ngay sau đó nó ngồi ngậm chân hỏa. Tần Mục rũ hai tay xuống, nâng không nổi kiếm hoàng nữa rồi, chỉ có thể nhẹ nhàng gãy đầu ngón tay. Vô ưu kiếm bên trong kiếm hoàng bay ra, lơ lửng ở đầu ngón tay của hắn, nhỏ bé vô cùng. Bóng dáng đi tới là một thiếu niên, lưng đeo trường đao, nhưng mà gã đồng thời không đi tới mà dừng bước lại, cẩn thận nhìn về phía mấy trăm bộ thi thể. Gã ở trong bóng đêm, ma quái trong bóng tối lại làm như không thấy gã. Bóng tối này dường như chỉ với có hiệu quả đối với người ở thế giới này, đối với một vị khách đến từ thiên ngoại như gã lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Giết một đội trinh sát của thiên đình linh tú quân ta, ngươi rất lợi hại đó. Thiếu niên mang trường đao trên lưng, rung cái áo choàng lên. Bên trên cái áo choàng đều là máu tươi. Cách bóng tối cùng từng một đối mặt, gã trầm giọng nói. Tại hạ là Lạc Du Sông của Linh Tú Quân, các hạ có dám báo ra danh hiệu hay không vậy? Ban công thú cười hăng hắc nói. Lạc Du Sông, Linh Tú Quân hả? Chưa nghe nói qua. Tiểu tử nè, ngươi rất có năng lực, đi lên nhận lấy cái chết đi. Thiếu niên mang trường đao, lạnh nhạt nói. Lạc mẫu rất khâm phục các vị, có thể chỉ dựa vào hai người và một con heo giết chết nhiều cao thủ như vậy. Các người có thể giết bọn họ, bản lĩnh không yếu. Chỉ có điều bọn họ chỉ là trinh sát, mà Linh Tú Quân là quân đội Linh Tú tuyển chọn cho thiên đình mới xuất hiện. Những trinh sát này không có khả năng so sánh được. Các ngươi là đám giấy con của Thượng Hoàng, lẽ có thể vì vậy trả cái giá lớn. Cho nên ta hỏi các ngươi tên họ, cũng để cho các ngươi sau khi chết lưu lại thanh danh. Nếu các ngươi đã không muốn như vậy thì... Gã ngang nhiên rút đao, dựng thẳng đao đón gió đánh xuống. Trên không có một đạo đao quang như dải lụa, đón gió lại rơi xuống. Đao quang một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám, cứ như vậy mà nhân đôi, lần lượt phân tách ra. Đợi tới khi đi tới trước mặt đám người Tần Mục, đã biến thành đao quang che kín trời đất rồi. Ban công thú gầm thét, hai tay đột nhiên khép lại, thác máu hóa thành một cái vị huyết vật, nghênh đón đao quang, lập tức vỡ ra ở trong ánh đao. Chẳng qua bị huyết vật công kích, đao quang trong tích tắc không ổn định. Ban công thú ngã ngồi trên đất, thở dốc, không còn pháp lực. Mà đầu ngón tay Tần Mục thì vẫy một cái, vô ưu kiếm gào thét xuyên ra, đinh đinh đang đang đâm rách lưới đao, trong chớp mắt đi tới bên cạnh thiếu niên kia. Gã dùng hết lực lượng cuối cùng của chính mình thi triển ra kiếm chiêu, đã khó phòng ngự được bản thân. Long Kỳ Lân gầm thét, vẫy rồng trên người đồng loạt bay ra, từng vẫy rồng cực lớn giống như là ngàn vạn đại thuẫn ngăn ở trước người Tần Mục. thân hình của người thiếu niên kia biến hóa khó lường, tránh né kiếm quang, ngăn đao chặn lại. Đao pháp của gã xuất thần nhập hóa, có một phen hùng vĩ khác thường. Từ một dùng hết lực lượng cuối cùng và nguyên khí của mình vẫn kiếm, kiếm pháp 18 thức biến hóa khó lường, đợi cho một chiêu cuối cùng sử dụng ra, thiếu niên Lạc Vu Song kia rên lên một tiếng, cánh tay phải cầm đao bị chém đứt xuống rồi. Gã giơ cánh tay lên nắm lấy tay cục, dứt ra sau đó liền lui lại, trong chớp mắt đi lướt qua gần một dặm bên ngoài. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra đi. Gã nghiêm nghị nói. Từng một tự nghĩ nguyên khí của mình đã sắp tiêu hao hết, lại khó có thể xông ra khoảng cách gần dặm. Lúc này hắn thu kiếm, vô ưu kiếm nhẹ nhàng xoay tròn xung quanh hắn, khiến hắn có vẻ còn dư lực. Thiên thánh giáo chủ, Từng Mục. Từng Mục lộ ra nụ cười, thản nhiên nói. Bên cạnh ta là đại tung Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Sắc mặt của ban công thú biến hóa. Thiên thánh giáo chủ Từng Mục, đại tung Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ngày khác có thành tựu, Lạc Mẫu nhất định phải báo thù hai vị để rửa sạch mối thù cục tay này. Các ngươi đừng chết quá sớm đó. Gã biến mất ở trong bóng tối nồng đậm. Từng Mục đứng sừng sững, vô ưu kiếm vẫn đang quay trong xung quanh hắn. Hắn vẫn không có bất luận thả lỏng nào cả, vẫn là nhìn chằm chằm bóng tối. Sau một lúc lâu, Từng Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của ban công thú đau khổ, oán giận nói. Từng giáo chủ nè, ngươi vì sao phải báo ra danh hiệu chúng ta làm gì vậy? Nếu không báo ra danh hiệu, hắn chưa chắc sẽ rời đi đâu. Khí thế của Từng Mục đột nhiên suy yếu, ngã ngồi xuống. Vô ưu kiếm đinh một tiếng mà rơi xuống đất. Hắn ngay cả sức lực phát động vô ưu kiếm cũng không còn, khí tức đã cạn rồi. Nếu nhờ hắn lưu lại liều chết, chúng ta thật sự chưa hẳn có thể liều được với hắn đâu. Báo ra danh hiệu cho hắn đi cho rồi đi. Ban công thú dãy dụa đứng dậy, nhìn hắn, ánh mắt chớp động. Bên trong bích huyết hồ lưu, phía sau lưng, có một đoàn máu tươi thò đầu ra rụt ra rụt rịch. Tính toán có nên nhân lúc này ra tay với Từng Mục hay không? Ngoài mặt thì gã cả giận, nói. Nhưng mà ngươi có thể báo ra tên giả mà. Từng Mục nhíu mày, vô ưu kiếm rơi xuống bên chân, lặng lẽ nâng mũi kiếm lên, uể oải nói. Từng Mục làm việc trước giờ chưa bao giờ lưu lại tên giả cả. Lại nói chúng ta trở lại 3-4 vạn năm sau, hắn có thể tìm được chúng ta hay sao chứ? Trong lòng ban công thú phát sinh ra một cơn lửa giận, cắn răng nói. Từng giáo chủ, chưa bao giờ báo tên giả hả? Cái tên Từng Mục này là thiệt hay sao? Ngươi cũng có mặt mũi nói ra khỏi miệng như vậy hả? Trong hồ lô càng lúc càng nhiều máu tràn ra, vô thành vô tức có quả cầu máu bơi lên. Gã liếc mắt, lại đổi thành một khuôn mặt khác, vẻ mặt ung hòa, nói. Chẳng qua giáo chủ nói cũng có lý, ai biết được tên khốn kiếp gọi là Lạc Vu Song này á, mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng ngạo khí 10 phần, khẳng định nó không sống tới 3-4 vạn năm sau. Nói không chừng hắn không lâu nữa liền chết trong chiến tranh. Từng giáo chủ, muốn ta dìu ngươi lên hay không vậy? Từng Mục ngẩng đầu, sắc mặt thành khẩn. Được đó, ta hiện tại thân thể trống rỗng rồi, ngươi mà không dìu ta thật là dậy không nổi đâu. Băng công thú đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng lui về phía sau, cười hăng hắc nói. 5 năm thủ bất tương thân à, vẫn là đời xa ăn chút còn tốt hơn, miễn cho truyền ra lời ông tiếng ve nữa. Từng Mục cũng không để ý lắm, chống vô ưu kiếm lung la lung lay đứng dậy. Lạc Vu Song rút đi rồi, chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi. Hắn có thể sẽ dẫn theo đại quân Linh Tú Quân, nơi đây không nên ở lâu đâu. Long Kỵ Lân cũng thu hồi vảy rồng của bản thân, tập tễnh leo ra khỏi phạm vi của cái rương. Chỉ nghe bình bịch mấy tiếng, cái rương khép lại, trở lại kích thước không lớn không nhỏ. Long Kỵ Lân leo đến trên cái rương, mệt mỏi thở hổn hển. Từng Mục cũng chật vật leo lên, quay đầu cười, nói. Đại Tôn, ngươi cũng lên đi. Ban công thú lắc đầu, chui vào phía dưới cái rương, ôm một cái chân của cái rương. Ta ở đây tiện hơn. Từng Mục đá Long Kỳ Lân, bật cười, nói. Được rồi, làm gì mà cẩn thận như vậy? Chúng ta với cái rương này cùng tồn tại, cùng chung mối thù, cùng sinh cùng tử mà. Ta cũng có thể xuống tay với ngươi hay sao chứ? Long Kỳ Lân nâng cái chân trước lên, long trảo bắn ra mấy cái lưỡi đao sắc bén. Chỉ cần ban công thú đi lên, liền bị nó đâm chết. Ban công thú thận trọng, nói. Thịnh tình của giáo chủ ta không thể chối từ, nhưng mà từ xưa đến nay cẩn thận quen rồi, chưa bao giờ tín nhiệm bất luận kẻ nào. Giáo chủ có thể để cho con đồng mập kia thu hồi móng vuốt không vậy? Hết tập 100 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.